Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 29. Trong nhà Diệp Sơ có đàn ông. Tống Thừa Văn đại khái có thể đoán ra là ai. Không nghĩ tới động tác của người kia thật mau. Vừa mới ký với công ty người mẫu trong nước. Cứ như vậy không kịp chờ đợi đã trở về tìm Diệp Sơ. Tống Đấu Đấu không rảnh rỗi để ý đến ba ba. Tay nhỏ không ngừng tìm kiếm. Rốt cuộc cũng tìm thấy hình ảnh của ông chú sống với người trong nhà thầy Diệp như đúc, hưng phấn kêu. Con tìm được rồi. Tống Thừa Văn nhìn bức ảnh được phóng to, sắc mặt trầm xuống, mắt nheo lại. Quả nhiên. Ba ba, ba biết người này là ai không ạ? Đấu Đấu mới 5 tuổi nên chưa nhận được nhiều mặt chữ, khẩn trương gọi cấp cầu xin ba ba. Vừa nãy con thấy chú này trong nhà thầy Diệp nè. Chú ấy bảo nhà thầy Diệp đang ở là nhà của chú. Con hỏi thầy, thầy còn đuổi con về. Nghĩ đến chính mình bị thầy giáo yêu quý đuổi ra ngoài, Đấu Đấu bức bách ấm ức khó nói ra. Miệng nhỏ vểnh lên cao, vô cùng đáng thương nhìn ba ba. Hắn nghiêng đầu hơi suy nghĩ, liền đến bên cạnh con trai, cũng nghiêng đầu theo mình. Cúi đầu xuống thì thầm bên tai bé, chả biết nói gì mà nhóc con gật lấy gật để đáp ứng. Diệp Sơ mở tủ lạnh, đã lâu trong nhà không nổi lửa, rau dưa và vân. Vân vân đều chín rửa, thối ngát, khô quá, không thể ăn nổi nữa. Mì sợi chỉ dư lại một nắm nhỏ, căn bản không thể lấp đầy bụng của Đường Sở. Suy nghĩ một chút, cậu thò đầu ra khỏi cửa bếp. Đường Sở đang ngồi trên salon, hai chân thon dài bắt chéo, trên tay cầm iPad màu trắng, tai đeo tai nghe cũng màu trắng nốt, mắt chuyên tâm nhìn màn hình. Đường Sở, cậu kêu một tiếng nhưng anh không phản ứng, tô hồ không nghe thấy. Chậm rãi hướng về phía Đường Sở, Diệp Sơ thật tò mò không biết anh đang xem cái gì mà chăm chú đến thế. Ngay khi cậu đến trước mặt Đường Sở, anh đột nhiên ngẩng đầu lên. iPad trên tay lật xuống, bỏ tai nghe ra. Sao thế? Tủ lạnh không còn đồ ăn với mì, tôi đã muốn đến siêu thị mua một chút, cậu ở nhà chờ nhé. Nói rồi, cậu lấy ví tiền cùng túi mua sắm. Đường Sở suy nghĩ rồi đứng lên. Tôi đi với cậu. 4 năm không về, suýt chút nữa lạc đường, vừa vặn có thể làm quen với cảnh vật mới. Cậu, Diệp Sơ há miệng, do dự có nên trả lời hay không? Cậu về sau đó sẽ ở đây sao? Cậu không hoan nghênh. Anh xấu xa cười, hỏi ngược lại. Không phải, chỉ là nơi này dù sao cũng là nhà của cậu. Trước khi cậu xuất ngoại mới để tôi trông, hiện tại cậu về rồi, tôi đem nhà trả lại cho cậu. Đường Sở nghe những lời cậu nói, sắc mặt dần trở nên không cảm xúc, đôi mắt đen chằm chằm nhìn cậu. Đem nơi này trả cho tôi thì cậu ở đâu? Trường còn ký túc xá, tôi có thể chuyển tới đó. Cậu chỗ nào cũng không được đi. Diệp Sơ còn chưa nói hết đã bị Đường Sở mạnh mẽ đánh gãy, trong mắt lóe lên sự bá đạo. Cậu ở chỗ này, 4 năm trước tôi giao phòng cho cậu, chưa từng nghĩ để cậu ra ngoài. Cậu, Diệp Sơ bị anh làm cho ngây người. Giây tiếp theo, anh ý thức được lời nói của mình, mặt đỏ ửng khả nghi, lúng túng lảng sang chuyện khác. Thôi thôi, chúng ta mau đi siêu thị đi, tôi đỡ sắp chết rồi. Ừ, Diệp Sơ cứ thế đần độn mà bị Đường Sở đẩy ra khỏi phòng. Cạnh khu nhà có một liên kết siêu thị rất lớn. Nếu như Diệp Sơ tự mình ra ngoài thì sẽ không đến chỗ đó mua đồ. Đồ vừa ít lại vừa đắt, cậu thà đang chạy xa một chút, đến chợ mua còn tốt hơn. Đường Sở lúc ra khỏi cửa còn cố ý đội mũ lưỡi trai và đeo kính đen, võ trang rất đầy đủ. Diệp Sơ nghĩ anh sẽ không nguyện ý cùng mình đến chợ địa phương, vì vậy khẽ cắn răng, hơi đau mề một tí, đưa anh tới siêu thị. Diệp Sơ tỉ mỉ chọn mua thực phẩm, còn Đường Sở theo sau cậu ngắm bộ dáng người nào đó tất bật. Chính mình cũng tùy ý nhìn quanh, nhìn trúng món nào liền ném vào xe đẩy. Thầy Diệp, giọng trẻ con lanh lảnh vang lên, theo sau là âm thanh chân ngắn bia ba chạy tới. Đúng như dự đoán của Diệp Sơ, một giây sau, bắp đùi cậu bị một đôi tay nhỏ béo mập ôm lấy. Thầy Diệp, hóa ra thầy cũng đi siêu thị, trùng hợp thật. Kỳ thật không trùng hợp tí nào. Tống Thừa Văn vốn muốn cùng con trai lên nhà Tiểu Diệp Lục diễn cuồng kịch, nhưng vừa định thi triển thì vừa vặn thấy hai người kia ra ngoài nên đổi hướng bám theo. Có lý do nào tự nhiên hơn ngẫu nhiên bắt gặp tại siêu thị không? Thật đúng với câu gì đó mà Đấu Đấu từng nghe, hình như là trời cũng giúp ta. Tống Thừa Văn xuyên một thân âu phục xuất hiện sau con trai, khóe miệng dương lên một vệt cười không rõ ý tứ hướng bọn Diệp Sơ. Cậu nhìn thấy hắn, lại nghĩ tới Đường Sở đứng đằng sau, đột nhiên sinh ra cảm giác chột dạ. Tống tiên sinh, nguyên lai hai ba con cũng đi mua đồ à? Diệp Sơ bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi, yếu ớt hỏi: Thầy Diệp. Thanh âm trầm thấp dễ nghe của hắn kêu cậu, nhưng khiến nội tâm nhỏ tinh hình của người nào đó rung lên. Gặp được thầy ở đây xem ra thật sự trùng hợp. Đường Sở đứng phía sau, qua kính râm đánh giá người đàn ông mang khí sức lạnh lùng cao ngạo trước mặt, mơ hồ cảm nhận anh ta đang tản mát sự uy hiếp trí mạng, lập tức liền không có hảo cảm, đứng sau Diệp Sơ mím môi không nói tiếng nào. Mà hắn không có ý định buông tha, đem tầm mắt dời lên trên người Đường Sở, miệng hỏi Diệp Sơ: Vị này là bạn của thầy Diệp sao? À đúng vậy, cậu ấy là Đường Sở, là bạn học thời đại học của tôi. Diệp Sơ chịu đựng sự kích động đến tê dại da đầu, miễn cưỡng giới thiệu. Sau đó cậu thấy mình cũng cần giới thiệu hắn cho Đường Sở. Vừa đến há mồm thì Tống Thừa Văn đã sành trước: Chào Đường Sở tiên sinh, tôi với thầy Diệp. Hắn cố ý liếc cậu, khiến trong lòng Đường Sở bùng lên ngọn lửa mới, chậm rãi nói: Tôi và thầy Diệp hiện tại đang là quan hệ bạn bè. Bây giờ là bạn, vậy anh muốn sau này thế nào? Đường Sở trong lòng nổi trận lôi đình, âm thầm gào rít: Tôi là Tống Thừa Văn. Tống Thừa Văn? Anh thốt lên, không nghĩ ở chỗ này nghe được thanh danh tự kia. Lẽ nào anh ta chính là người đàn ông trong truyền thuyết? Không, không thể nào, khẳng định chỉ là tên sống thôi. Đường Sở, cậu biết Tống tiên sinh? Diệp Sơ nghi hoặc nhìn phản ứng của anh hỏi. Ánh mắt bất thiện trốn sau kính râm nhìn hắn từ trên xuống dưới. Một lát sau anh mới chậm rãi đáp lại: Không, có lẽ vì Tống tiên sinh trùng tên với một người tôi khá ấn tượng. Nhưng chắc hẳn tôi nhận lầm người rồi. Thật không? Hắn không để ý nhíu mày. Hình như tôi gặp Đường Sở tiên sinh ở đâu rồi. Đấu đấu lạch bạch chạy lên hai bước, ngón tay bụ bẩm chỉ mũi anh: Thầy Diệp ơi, con cũng gặp chú này rồi nha, ở trên tạp chí đó. Hắn chậm rãi đẩy con trai: Nhóc, không được vô lễ. Đầu nhỏ của bé xoay xoay một chút. Bé nhớ rõ chỗ này cũng bán tạp chí, bé hẳn là có thể lấy một cuốn cho thầy Diệp nhìn và chứng minh mình không nói điêu. Quả nhiên, đấu đấu phát hiện ra một góc không được nổi bật cho lắm. Ở ngay gần bày giá sách nho nhỏ, chân nhỏ lạch bạch chạy tới. Diệp Sơ lo lắng gọi: Đấu đấu, con muốn đi đâu? Bé thuận lợi tới trước kệ sách, ngước lên liền thấy tầng cao nhất gài tạp chí sống nhà mình. Ngón chân muốn lấy nhưng thế nào cũng không bắt được, chỉ có thể kiển chân rồi lại kiển chân. Diệp Sơ nhìn thực xót, tới bên người đấu đấu giúp bé lấy tờ tạp chí kia xuống. Hóa ra là tạp chí giải trí. Cậu cho là bé có hứng thú với mấy cái bát quái liền không vừa lòng cau mày: Đấu đấu, con không nên xem loại tạp chí này nha. Bên trong có không ít thứ vớ vẩn dạy hư trẻ con. Nhưng chú kia ở trong tạp chí này mà, cho nên chú ấy cũng không phải người tốt. Tống đấu đấu đúng là thông minh, học một biết mười. Đường Sở tất nhiên biết tạp chí này. Mới đây anh nhận phỏng vấn của một tạp chí giải trí. Nếu bạn nhỏ này nói nhìn thấy anh trên đó thì khẳng định cuộc phỏng vấn kia đã được đăng rồi. Nhưng nhóc con lại theo Diệp Sơ bảo cái này là không tốt, khiến anh thực sự hơi bực bội. Mà lực chú ý của Diệp Sơ bị câu chú này ở trên tạp chí làm cho hấp dẫn, vội vã mở báo ra xem. Không quá vài trang, cậu liền nhìn thấy hình ảnh khổng lồ của Đường Sở. Trên ảnh, tóc anh nhuộm vàng, mặc áo gió màu đen, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng, tự như cô rẻ tất cả. Đây là một Đường Sở hoàn toàn lạ lẫm. Nhìn thấy tiêu đề, chữ màu đen thật lớn viết: Nam thần Đường Sở đột kích, bạn đã chuẩn bị chưa? Phi thường gây cười, có cảm giác giải trí. Tuy rằng người thật không giống, nhưng là một Đường Sở tương tự vẫn khiến Diệp Sơ khẳng định, người ở trên tạp chí này chính là người đàn ông khiến mình tâm tâm niệm niệm suốt 4 năm. Đường Sở vốn nghĩ thân phận của mình sẽ không bị phanh phui nhanh đến thế. Thân là ngôi sao, có rất nhiều đặc thù khó nói. Mà anh cũng lo lắng tính cách Diệp Sơ rất đơn thuần, mẫn cảm. Vừa mới gặp lại sẽ vì không thích ứng cùng với thân phận của anh sản sinh khoảng cách. Nhưng bây giờ cậu đã biết, Đường Sở liền một bước tới. Muốn duỗi tay ra, nhưng một bàn tay khác lại nhanh hơn một bước. Rút quyển tạp chí từ trong tay Diệp Sơ khiến cậu lấy lại tinh thần. Một cánh tay khác của Đống Thừa Văn rất tự nhiên khoác lên bả vai cậu, trầm giọng nói: Đường Sở tiên sinh đã ở ngay đây, thì thầy có vấn đề gì nên trực tiếp hỏi. Bởi vậy, những lời Đường Sở muốn nói đều triệt để bị cắt ngang. Đôi mắt nhìn chằm chằm cánh tay đặt lên bả vai cậu, đột nhiên lấy kính râm trên mặt xuống, ngón tay thon dài kéo lấy cổ tay Diệp Sơ, trực tiếp lôi cậu ra ngoài. Cậu đi theo tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.